Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 166, xúc sắc trò chơi 3. Một phút rất nhanh liền đi qua trong lúc này, căn bản cũng không có cái gì, quy tắc bổ sung. Nói cách khác, biết lúc này vẫn còn không biết rõ cái này cái gọi là thẻ đánh bạc, đến cùng là làm gì. Giọng nói điện tử đúng hạn mà tới. Xúc sắc trò chơi vòng thứ hai bắt đầu, xin tất cả người lựa chọn chính mình muốn phát ra điểm số. Thời hạn 3 phút, tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép, ngay tại giọng nói điện tử bắt đầu hai chữ vừa dứt thời điểm, Đại Tinh Tinh liền mở miệng. Mặc dù lần trước hợp thua, nhưng là ta ném 2 điểm, vì đoàn đội làm đã đủ nhiều, lúc này hợp ta bỏ quyền. Nói xong, hắn liền đưa di động ném tới trên mặt bàn, một mặt âm trầm quét về phía tất cả mọi người ở đây. Huy, dựa vào cái gì ngươi lúc này hợp bỏ quyền a? Nói ngươi ném 2 điểm liền 2 điểm, ta còn nói ta lần trước hợp 3 điểm đều là ta ném đây này. Thận hư tử cái thứ nhất không phục ồn ào, nhưng là Đại Tinh Tinh hai vừa nhắm mắt, nhìn đều không nhìn hắn. Cái kia thái độ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, muốn tin hay không, dù sao ta chính là không ném, thật sự là hỗn đàn. Thận hư tử trực tiếp mắng, trên thực tế, nếu không phải cảm thấy mình xuất thủ không nhất định có thể đánh thắng đối phương, hắn hiện tại đoán chừng liền trực tiếp nhảy dựng lên cùng đối phương xé bước. Bởi vì hiện tại đội ngũ của mình đã rơi ở phía sau một ván. Hỗn đản này Tinh Tinh còn đùa nghịch tính tình bỏ quyền. Thứ này cũng ngang với đem trong đội ngũ 3 người khác đều dồn đến bên bờ vực. Ân, khoan hãy nói, cái này Đại Tinh Tinh vẫn thật là tại trắng trợn ép mình đồng đội. Với lại, một hồi trước hợp hắn ngao ngao gọi bậy hành vi cũng là đang vì mình một vòng này làm cửa hàng. Chớ nhìn hắn sinh ra dung mạo nhân loại tổ tiên bộ dáng, kỳ thật hắn là một cái rất am hiểu đùa bỡn tâm tư gia hỏa. Hành động này liền là một cái rất hiện dùng tâm lý chiến thuật, co giãn tâm lý, cơ hồ tại tất cả cùng áp lực hoặc là thượng hạ cấp có liên quan quan hệ nhân mạch bên trong, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Cái này tâm lý mệnh danh chỗ liền là, nếu như lò xo ép tới quá nhẹ, nó khẳng định đánh không cao. Nếu như dùng quá sức nặng, nó khả năng vượt qua phạm vi chịu đựng biến thành một vòng sắt vụn. Cho nên, chỉ có không nhẹ không nặng đi ép nó, mới có thể để cho nó bắn ra một cái tốt độ cao. Hiện tại tranh tài tình huống chính là như vậy. Nếu như đội ngũ của mình áp lực không là rất lớn, tựa như là một ván trước, song phương không so không lúc, khẳng định liền sẽ có người ôm lấy may mắn tâm lý. Cái này mới đưa đến một ván trước bên trong, ít nhất một người bỏ quyền. Như vậy hiện tại điểm số đã đi tới 1-0. Chính mình đội ngũ lạc hậu, lúc này diễn bên trên một màn như thế, lão tử bỏ quyền, tiết mục. Không thể nghi ngờ chính là cho đoàn đội một cái áp lực. Dựa theo dự tính của hắn, ít nhất hẳn là có thể bước ra một người ném 2 điểm. Mà đối phương đoàn đội bởi vì đã dẫn trước, khẳng định sẽ lười biếng. Tại tạm thời không có ngoại giới nguy hiểm tình huống dưới, bọn hắn khẳng định sẽ trước giải quyết một cái nội bộ mâu thuẫn. Cho nên lúc này hợp đối phương điểm số sẽ không cao lắm. Nhưng là nếu như tại 2-0 tình huống dưới, áp dụng cái này tâm lý chiến thuật, liền có thể cũng tìm được phản hiệu quả. Dù sao thua liền 3 cục liền xéo đi về nhà, lúc này chính mình lại bày ra như thế một cái không chịu trách nhiệm thái độ, 8-9 phần 10 liền đem đồng đội tất cả đều chọc giận. Đến lúc đó đừng nói thua tranh tài, đoán chừng sau khi rời khỏi đây vẫn phải để 3 người khác một trận đánh cho tê người. Tóm lại, giờ phút này đúng lúc là cái này chiến thuật tốt nhất thời kỳ. Nếu như vậy, đã có thể cho mình giảm bớt một cái phát ra điểm số. còn có thể bức đồng đội nhiều ném ra mấy điểm. Với lại trừ phi đối phương trong đội ngũ 4 người tất cả đều là quên mình vì người, cao thượng nhân sĩ, nếu không chính mình một vòng này khẳng định là sẽ thắng. Một công 3 việc, đơn giản hoàn mỹ, Đại Tinh Tinh liền nghĩ như vậy, đều hận không thể cầm cái gương đối với mình hôn mấy cái. Coi như hắn dương dương đắc ý thời điểm, đen trong đội cái kia dáng dấp không có gì đặc điểm tóc ngắn nam tử lại mở miệng nói chuyện. Ta, có một cái đề nghị. Nói xong, hắn liền đem màn hình điện thoại di động lao xuống phương thức. Đặt tới trên mặt bàn, những người còn lại nhìn thấy hắn hành động này, tự nhiên đều vô tình hay cố ý đem ánh mắt chuyển hướng hắn. A, ngươi lại có đề nghị gì a? Thận Hư Nam còn không có từ đối Đại Tinh Tinh tức giận bên trong trì hoãn qua đến, cho nên giọng nói chuyện mang theo điểm khó chịu. Ngay sau đó, yếu đuối bác gái liền cướp lời nói, có đề nghị dù sao cũng so không đề nghị tốt. Nói nghe một chút a. A, ta đương nhiên sẽ nói, nhưng là tại ta trước khi nói, ta muốn mời mọi người đều đưa di động phóng tới trên mặt bàn. Giống như ta vậy, nói chuyện đồng thời, hắn còn dùng cằm chỉ mình đã móc ngược tại trước mặt điện thoại. 5 giây bên trong, nếu như tất cả mọi người đưa điện thoại di động bỏ lên trên bàn, ta liền nói ra đề nghị, nếu không, coi như ta vừa rồi không nói gì qua. Đương nhiên, nếu như cảm thấy đề nghị của ta không tốt, có thể tùy thời đưa điện thoại di động lấy về là có thể. Tại hắn vừa dứt lời một giây sau, người nhỏ bé liền đưa di động chụp đến trên mặt bàn. Tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe, mà Đại Tinh Tinh dùng ánh mắt quăng dưới điện thoại di động của mình, nhấn mạnh một cái, bất luận đề nghị của ngươi là cái gì, ta lúc này hợp đều tuyệt đối sẽ không đụng điện thoại di động. Như vậy tại loại này chiều hướng phát triển tình huống dưới, tất cả mọi người tại 2 giây bên trong đưa điện thoại di động chụp đến trên mặt bàn, bao quát cái kia cuối cùng tiến đến thiếu nữ, nàng nhìn người khác đều đưa di động đem ra, chính mình bày làm ra một bộ không biết nên làm gì. Dù sao người khác làm ta liền chiếu vào làm a biểu lộ. Móc ra điện thoại, hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lúc đầu nha, tại loại này không khí ngột ngạt bên trong, thật vất vả có một cái muốn làm chim đầu đàn. Khẳng định tất cả mọi người muốn nhìn một chút a. Cái này nói không chừng liền là một cái thời cơ. Đề nghị của hắn là tốt hoặc là không tốt cũng không sao cả. Nghe xong lại nói, tóc ngắn nam gặp tất cả mọi người làm theo, liền chậm rãi nói, ta tại vừa mới đưa điện thoại di động đặt lên bàn trước đó, đã ném 3 điểm, với lại một ván trước ta cũng ném 1 điểm, hết thảy 4 giờ, cho nên, tiếp xuống trừ phi đội ngũ thắng trận đạt tới 2-2. Nếu không ta sẽ không lại ném ra cái gì 1 điểm. Các ngươi cảm thấy, có thể sao? A, người nhỏ bé nam nhân cái thứ nhất đưa ra chất vấn. Ngươi nói ném 3 điểm liền ném 3 điểm a. Thế nhưng là vừa nói xong, hắn liền bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A, nguyên lai là dạng này a. Ngay sau đó, tóc ngắn nam cũng tiếp lời đầu. Đúng vậy, đen đội những người khác có thể toàn bộ bỏ quyền. Ván này, để cho ta một người đến. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Đương nhiên, các người cảm thấy không bảo hiểm, chính mình muốn ném bao nhiêu, ta cũng không có khả năng ngăn đón các ngươi. Đám người nghe xong, đều ngây ra một lúc, tiếp theo bày làm ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tóc ngắn nam, lời nói rất rõ ràng, một hiệp phát ra, 3 điểm. Với lại chính hắn đều nói đồng đội có thể toàn bộ bỏ cuộc, cho nên cũng cơ hồ loại bỏ hắn lừa gạt đồng đội khả năng. Về phần lừa gạt đối thủ, ngạch, muốn nói dùng 6 điểm trở lên làm cho đối phương nội chiến còn nói thông. Dùng 3 điểm lừa gạt đối thủ, cái kia không có bệnh a. Tóm lại, đây là một cái rất liều cách làm, bởi vì tại chính mình đội ngũ dẫn trước một cái thắng trận tình huống dưới. Tất cả đội viên bên trong, khả năng tối đa cũng sẽ chỉ phát ra một điểm. Thậm chí trực tiếp bỏ quyền, mà tóc ngắn nam đề nghị này, trực tiếp đem chính mình đội ngũ điểm số trực tiếp tăng lên tới ít nhất 3 điểm. Mặc dù về sau, nhiều nhất 3 cục bên trong, hắn sẽ toàn bộ bỏ quyền, nhưng là nếu như điểm số đến 2-2 lúc, hắn còn biết lần nữa gia nhập. Cái này mua bán đối với đen đội tới nói, nên tính là chỉ lừa không bồi thường. Đối với tóc ngắn nam, chính mình tới nói, cũng không mất mát gì, mà ném đi những này. Kế hoạch này mấu chốt nhất tác dụng nhưng thật ra là... Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.